Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Vương Chi Tiệc Rượu. Thành phố Fuyuki Iceben pháo đài tu kiến tại 18 thời kỳ cuối. Cách này đã có 200 năm trái phải lịch sử. Pháo đài phòng ngự hệ thống tựa như lá sâu cùng Kirisugu đối với nàng làm ra đánh giá đồng dạng. Trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng đây đã là không thiện chiến đấu Iceben người nhân tạo có thể làm đến cực hạn. Bò, o, nương theo lấy sấm sét vang dội châu tiếng kêu tại tòa thành bên trên không hồi vang. Rider không hề cố kỵ xông qua mất đi Irivial thao túng sau thùng rỗng kêu to kết giới. Đáp xuống pháo đài trước cửa trên quảng trường. Iceben, Rider Iskandar mang theo Master đến thăm. Rider tự giới thiệu không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào. Tọa trấn phòng quan sát Maya chau mày nhìn xem camera đập xuống hình tượng. Rider, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây? Kirizugu cùng Maya chế định kế hoạch lúc. Căn cứ mỗi vị servant cùng master tương tính cùng tính cách sắp xếp ra uy hiếp ưu tiên cấp. Uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ là bị Emiya Kirisugu coi là cái đinh trong mắt Kotomin Kirei. Cùng Berserker, tiếp theo là am hiểu sâu cẩu mệnh chi đạo. Đồng thời tay cầm Gilgamesh lá vương bài này Tosaka Tokiomi. Về sau mới là đến nay chính thể không rõ Assassin. Irivial bị hư hư thực thực Assassin Servant bắt đi về sau. Kirizugu cùng Maya đem Assassin uy hiếp độ bên trên điều. Gần với Kotomin Kirei, mà Rider cùng hắn không thành quen nhỏ Master uy hiếp độ xếp hạng 10 phần dựa vào sau. Nếu không phải Rider bảo cụ giao phó bọn hắn đi tới đi lui không dễ bị truy tung năng lực. Thích chọn quả hồng mềm bóp Kirisugu cũng sẽ không lựa chọn cùng là ngoại lai hòa thượng cai nớt. Xuống tay trước. Cân nhắc đến Rider quang minh chính đại xâm nhập cũng chủ động tự giới thiệu thái độ. Maya do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định Kaiman nghênh đón. Nếu như Rider tới cứng, chỉ dựa vào Kirisugu bố trí cơ quan cạm bẫy cùng pháo đài bản thân phòng ngự. Khả năng rất lớn ngăn không được vị này mạnh mẽ đâm tới chinh phục vương. Không bằng thuận nước đẩy thuyền biểu hiện ra Iceben phong độ. Két tương đương, rất có năm tháng nặng nề cửa gỗ chậm chạp hướng vào phía trong mở ra. Thân mang màu đen tu thân trang phục Maya sắc mặt lạnh nhạt từ pháo đài bên trong đi ra. Chinh phục vương Iskandar, chào mừng ngài đại giá quang lâm. Maya không kiêu ngạo không tự ti giải thích nói. Thật đáng tiếc, pháo đài chủ nhân còn ở bên ngoài ra bên trong. Còn mời hai vị tạm thời đi vào chờ. Ta sẽ lập tức liên hệ. Ha ha, không cần. Nâng lên thùng rượu lớn sau thu hồi Gordius Will. Rider dùng củ cải to ngón tay cái hướng pháo đài một bên tiểu hoa viên chỉ trì. Ta chỉ nghĩ mượn dùng tòa pháo đài này vườn hoa đến tổ chức tiệc rượu. Cùng mấy vị mời tới khách nhân ở chính thức tử chiến trước nhận thức một chút lẫn nhau. Tiệc rượu. Maya không thể nào hiểu được Rider não mạch kín, nhưng Rider cùng Waver không tiến vào pháo đài cũng tốt. Nàng bình tĩnh đem hai người dẫn tới pháo đài mặt bên trong tiểu hoa viên. Có lẽ là từ nhỏ nhận Clock Tower tinh anh chế diễu cùng miệt thị. Dưỡng thành Waver hướng nội tính cách, đối mặt người xa lạ lúc hắn cuối cùng sẽ lộ ra 10 phần sợ hãi. Dựa vào Rider rộng lượng thân thể làm che chắn, Waver cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Maya dò xét ánh mắt. Đi vào hoa viên trung tâm trên quảng trường nhỏ ngồi xuống. Đông, đem rượu thùng ngừng lại trên mặt đất. Rider cũng không hề cố kỵ đặt mông ngồi xuống. Rider bất đắc dĩ từ phía sau đem Waver xách ra. Waver, đừng như vậy nhát gan. Ngươi thế nhưng là ta chinh phục vương Master. Tốt xấu lấy ra một điểm bá khí đến. Ngồi ở bên cạnh ta. Đừng cứ mãi về sau quấn. Ngươi là Koala sao? Ai là Koala a? Ngươi cái này cơ sao sao tử? Hí hí hí hí. Hí. ngay tại chủ tớ hai người, vui vẻ, hỗ động thời điểm. Làm chủ nhà Lancer rốt cục mang theo Kirisugu kịp thời chạy về. Từ trên trời giáng xuống chiến mã rơi vào vườn hoa một góc. Lancer sắc mặt nghiêm túc, giơ súng nhìn chằm chằm Rider. Rider, tùy tiện xâm nhập phe ta cứ điểm là có ý gì? Ngươi là đến tuyên chiến sao? Không không không, dĩ nhiên không phải. Rider một trưởng vỗ khui rượu thùng. Nồng đậm mùi rượu vị từ trong thùng phiêu tán mà ra. Ta chỉ là mượn các ngươi pháo đài đến cử hành một trận vương chi tiệc rượu. Lancer, ngươi cũng là ta dự định mời tham dự nhân viên một trong. Vương chi tiệc rượu, Lancer hơi buông lỏng cảnh giác. Có chút nghi hoặc nhìn Rider bên cạnh to lớn thùng rượu. Emiya Kirigu chú ý tới Rider dùng từ. Ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn hỏi. Một trong, nói cách khác ngươi còn mời cái khác vương giả. Hừ, cao ngạo tiếng hừ lạnh từ hư không bên trong truyền ra. Thân mang hoàng kim khôi giáp Archer thoát ly linh thể hóa trạng thái xuất hiện ở trong sân. Nếu là vương chi tiệc rượu, tự nhiên thiếu không được bản vương tham dự. Lũ tạp chủng, tối nay phá lệ ban cho các ngươi chiêm ngưỡng vương chi uy dụng cụ cơ hội. Vì thế cảm thấy vinh hạnh đi. Archer cuồng vọng ngôn luận để từ trước đến nay cẩn thủ lễ nghi. Lancer có chút bất mãn. Rider đối với cái này cũng không để ý. Ha ha, đến rất đúng lúc. Vàng óng, mời ngồi vào đi. Tiệc rượu liền muốn bắt đầu. Archer không để ý đến Lancer địch ý. Thuận Rider chỉ dẫn ngồi đối diện với hắn. Cho nên, Archer liếc một cái y nguyên duy trì đề phòng tâm Lancer. Rider, bên kia mã phu lại là nơi nào đến vương? Người đã biết thân phận của nàng sao? Hừ hừ, tương đương kia là đương nhiên. Rider giọng mang lời nói sắc bén trêu ghẹo nói. Làm sao? Thân là tối cổ chi vương ngươi còn không có đoán ra thân phận của nàng sao? A tương đương, Archer không mừng không giận giật giật khóe miệng. Vương là có thận trọng, nếu như ta có ý, quả thật có thể để cho mình trở thành toàn trí toàn năng người. Nhưng cuộc sống như vậy quá không? Thú vị, thăm dò không biết mới là nhân loại văn minh tiến bộ nguyên động lực. Ngươi không cho là như vậy sao? Chinh phục vương, không chỉ là Rider đoán được Archer thân phận. Kirisugu cũng căn cứ đối phương bảo cụ cùng nói chuyện hành động phong cách đại khái suy đoán ra. Tên này thân phận của Hoàng Kim Chi Vương. Nghe được Rider nâng lên tối cổ Chi Vương lúc, hắn lập tức liền khẳng định chính mình phỏng đoán. Lịch sử loài người bên trong cổ xưa nhất anh hùng vương. Thành Rook Bang kẻ thống trị. Bạo quân Gilgamesh thông qua lẫn nhau tương liên khế ước. Lancer từ Kirisugu truyền lại trong tình báo biết được thân phận của đối phương. Hai tên tham gia tiệc rượu vương giả thân phận đều đã sáng tỏ. Lancer thân là vương giả tự tôn không cho phép nàng tiếp tục giấu giếm thân phận. Master, nhìn thấy Lancer ánh mắt kiên định. Kirisugu suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng yêu cầu của nàng. Có thể... Bất quá đừng bại lộ quá nhiều át chủ bài. Thế nhân đối với King Arthur hiểu rõ chủ yếu đến từ hắn. Chỗ thành lập đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Cùng tới tương quan Caliburn cùng khế ước thắng lợi ở giữa nghe đồn. Thánh thương King Arthur truyền thuyết tương đối hơi ít. Không dễ dàng như vậy bị địch nhân nhìn thấu. Từ Dan Suchian trên thân nhảy xuống. Lancer giải trừ không tiện hoạt động một bộ phận khôi giáp. Hào phóng hiển lộ ra khôi giáp dưới thành thục mà mỹ lệ dáng người. Đi đến Archer cùng Rider ngồi xuống bên người. Ta chính là anh quốc vương. Arteria Pendragon. Arteria như hồ nước mỹ lệ xanh biếc song đồng bình tĩnh nhìn Iskandar cùng. Gilgamesh, Uruk anh hùng vương. Macedonia chinh phục vương. Rất vinh hạnh có thể tại lần này chén thánh trong chiến tranh cùng hai vị có giao thủ cơ hội. Ô, Gilgamesh cao ngạo biểu lộ xuất hiện một chút gợn sóng. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem Arteria. nguyên lai là bị thế nhân xưng là kỵ sĩ chi vương King Arthur. Thú vị, xác thực so cái khác tạp chủng nhiều hơn mấy phần khí thế. Tinh hồng sắc song đồng chuyển hướng. Iskandar, Gilgamesh bình tĩnh hỏi, chinh phục vương, người đem chúng ta gọi tới cần phải không chỉ là đơn thuần vì tổ chức tiệc rượu à? Có chuyện cứ việc nói thẳng, nể tình ngươi lấy lòng bản vương sáng ý bên trên, tối nay đặc cách các ngươi một chút làm càn chi ngôn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Rider quét một vòng bốn phía, ta còn mời một chút anh hùng đến lắng nghe tam vương chi luận. Đã trước giờ đặt tới đám anh, Linh, hiện thân đi. Hồ Tương Đương, theo một trận cố ý nhấc lên gió nhẹ lướt qua. Một tên thân mang liền mũ giáp ra bóng người màu đen xuất hiện tại khoảng cách hoa viên trung tâm. Xa hơn một chút vị trí, nhìn người nọ xuất hiện, Emiya Kirisugu con ngươi đột nhiên co vào, kém chút không có khống chế lại tâm tình của mình. Maya càng đem để tay đến sau lưng, tùy thì chỉ chuẩn bị lấy ra vũ khí phát động công kích. Assassin, Rider có chút thất vọng nhìn chung quanh. Không có rồi, vô pháp giao lưu Berserker tạm thời bất luận. Saber cùng Caster đều không có ý định tham dự trận này tiệc rượu sao? Thật sự là tiếc nuối. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.